Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 867, nước chảy thành sông. Ngươi nói cũng đúng, nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi khẽ gật đầu, nói ra, một vị cực hạn đấu la, còn mang theo 6 vị 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Thực lực như vậy căn bản cũng không phải là Hạo Thiên Tông có thể đối phó. Tại đã trải qua tinh đấu đại xâm lâm sự tình về sau, Hạo Thiên Tông cũng chỉ còn lại có 2 tên phong hào đấu la mà đã xong. Mà lại Đường Khiếu trên thân còn có thương tổn, đối mặt với Võ Hồn Điện như thế hoa lệ đội hình. Kết cục từ vừa mới bắt đầu thì đã chú định, cái kia chính là chết, cho nên ngươi không cần lo lắng a. Thời gian cũng không sớm, đi ngủ sớm một chút đi. Nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông mái tóc tím dài, Lục Huyên ôn nhu nói. Trong phòng Bỉ Bỉ Đông không mang theo mũ miệng, tóc dài màu tím sờ tới sờ lui mềm mại tơ lụa, hết sức thoải mái dễ chịu. Ngươi cũng đi ngủ đi, cũng mệt mỏi hơn nửa buổi tối, Bỉ Bỉ Đông ân cần nói ra. Tốt, lập tức liền ngủ. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, cánh tay bao quát, trực tiếp đem Bỉ Bỉ Đông ôm ngang mà lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Bỉ Bỉ Đông chừng lấy Lục Uyên, phấn sắc trong đôi mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Đông nhi, ngươi rất sợ hãi. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông bộ dáng, Lục Uyên nhíu mày, ôn nhu hỏi, không có, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói ra, khẩn trương cái gì? Lục Uyên cười nhẹ hỏi, ngươi cứ nói đi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, không có gì tốt khẩn trương, ta lại không làm gì, chỉ là ôm lấy ngươi ngủ một giấc mà thôi. Lục Uyên khẽ cười nói, thật? Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ. Gia hỏa này nói lời có thể tin? Đương nhiên là thật, Lục Uyên nói ra. Ta không tin, Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, gia hỏa này ôm lấy chính mình vị đại mỹ nữ như vậy, có thể khắc chế ở chính mình, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Lục Uyên cười nhạt nói, vô lại. Bỉ Bỉ Đông chừng Lục Uyên liếc một chút, bất quá nhìn lấy Lục Uyên cái kia tuấn giật gương mặt, từ từ, ánh mắt của nàng nhu hòa xuống tới, ai... Ta liền biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, tránh cũng tránh không khỏi. Tiểu hỗn đàn, ngươi nhẹ nhàng một chút. Bỉ Bỉ Đông hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhỏ bé yếu ớt rồi mũi nói. Đông nhi, ngươi nói cái gì? Nghe Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên có chút ngây ngẩn cả người. Hắn là thật không có gì xấu ý nghĩ. Không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông đã vậy còn quá chủ động. Ngốc tử, ngươi không phải nói muốn chứng minh sao? Cái kia còn do dự cái gì? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng mở miệng, duỗi ra ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Lục Uyên gương mặt. Trong mắt tràn đầy nóng rực tình ý, Lục Uyên nhớ nàng, nàng kỳ thật cũng là khắc chế tình cảm khắc chế rất khó chịu. Hôm nay Lục Uyên chủ động ôm lấy nàng. Lại là cô nam quả nữ, sống chung một phòng, nàng cũng nhịn không được nữa, trong lòng rung động, nồng đậm yêu thương điên cuồng tuôn ra. Nàng vốn là dám yêu dám hận tính tình, bây giờ yêu thương cùng một chỗ, hết thảy đều bị nàng vứt qua một bên đi. Ngươi không cố kỵ nhiều như vậy. Lục Uyên theo ngây người bên trong kịp phản ứng, ta không muốn lại cất, ta không chịu nổi, tiểu hỗn đàn. Đối với chứng minh xác suất thành công ngươi có mấy phần chắc chắn? Bỉ Bỉ Đông hỏi, 100%, Lục Uyên cười nhạt nói, vậy thì tới đi. Bỉ Bỉ Đông cắn răng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lúc này mới giống ta biết Bỉ Bỉ Đông, dám yêu dám hận, bất quá lúc này ngược lại là bị Na Nhi nói trúng. Lục Uyên nhẹ nhàng nỉ non, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn ôm lấy Bỉ Bỉ Đông, hướng về bên giường đi đến. Ngày kế tiếp, đã là giờ tị thời gian, mặt trời treo thật cao trên bầu trời. Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng Cổ Nguyệt Na ba người ngay tại trong đình giữa hồ nhàn nhã thưởng thức trà. Lão sư cùng Tiểu Uyên đâu? Tại sao lâu như thế còn không thấy bóng dáng? Hồ Liệt Na có chút nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi nữa, bọn họ trong thời gian ngắn dậy không nổi. Chu Trúc Thanh trong mắt quang mang lấp lóe, thản nhiên nói, Trúc Thanh, ngươi nói là lão sư cùng Tiểu Uyên hắn. Hồ Liệt Na giống như là nghĩ đến cái gì, xinh đẹp mang trên mặt một vẻ kinh ngạc. Tối hôm qua Tiểu Uyên sau khi trở về đi gian phòng của nàng, cho tới bây giờ đều không đi ra. Cổ Nguyệt Na uống một hớp nước trà, bình thản nói ra, xem ra lão sư cùng bọn hắn rốt cục ở cùng một chỗ. Thật tốt, hai người này, cố kỵ cái kia. Nhìn ta đều thay bọn họ khó chịu. Hiện tại rốt cục nước chảy thành sông. Thật thay bọn họ vui vẻ. Hồ Liệt Na vui vẻ cười nói. Bất quá, nói. Hồ Liệt Na giọng nói vừa chuyển. Bất quá cái gì? Chu Trúc Thanh không khỏi hỏi. Cổ Nguyệt Na cũng là hướng về Hồ Liệt Na ném ánh mắt nghi hoặc. Bất quá lấy lão sư cường thế, trước đó ngược lại không có việc gì. Hiện tại cùng Tiểu Uyên ở cùng một chỗ, nàng khẳng định liền nghĩ muốn tranh thủ thứ gì. Nàng sẽ không dễ dàng để những người khác đặt ở trên đầu nàng. Thiên Nhận Tuyết chính cung địa vị sợ là khó giữ được. Hồ Liệt Na rất có việc nói. Còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó. Cái này không liên quan gì đến ta. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng. Dù sao chính cung không tới phiên nàng. Nàng mới lười nhác xen vào việc của người khác. Nhàm chán. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Những thứ này nhàm chán đồ vật nàng có thể không thèm để ý. Nàng chỉ cần có thể cùng Lục Uyên cùng một chỗ là đủ rồi. Ngoại trừ Lục Uyên, ai cũng chỉ huy không được nàng. Các ngươi thật chán. Hồ Liệt Na nhếch miệng. Như thế chuyện kích thích các nàng vậy mà không hứng thú. Ta chống đỡ lão sư. Ung dung đại khí. Có chính cung khí độ. Hồ Liệt Na tiếng nói chuyển một cái. Nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na cùng Chu Trúc Thanh đồng thời liếc mắt nhìn nàng. Lại thu hồi ánh mắt. Người chống đỡ có cái lông tác dụng. Sau cùng còn không phải nhìn Tiểu Uyên ý nghĩ. Trong lòng hai cô gái âm thầm suy nghĩ. Đông Nhi, ngươi nhìn, chỉ ga trải giường phía trên cái kia đóa đỏ tươi hoa mai. Lục Uyên mang trên mặt vẻ mỉm cười. Sự thật thắng hùng biện, chúng ta thành công rồi. Ôm lấy Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại, Lục Uyên nhẹ nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn lấy cái kia đỏ tươi hoa mai, đôi mắt đẹp hơi hơi ẩm ướt. Tiểu Uyên, ta xứng đáng với ngươi, ta là sạch sẽ. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy Lục Uyên, phấn con mắt màu đỏ bên trong mang theo tầng tầng vũ khí. Một chút nước mắt theo trong hốc mắt nhỏ xuống. Ngốc Đông Nhi, ngươi khóc cái gì a? Ta xưa nay không từng để ý qua những thứ này. Bất quá có cái này chứng minh, chúng ta về sau liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Ngươi cùng Tuyết Nhi không có quan hệ, đã là làm bằng sắt sự thật. Lau đi Bỉ Bỉ Đông khóe mắt nước mắt. Lục Uyên ôn nhu nói. Bỉ Bỉ Đông ừ nhẹ một tiếng. Thân thể mềm mại hướng Lục Uyên trong ngực dùng lực chui. Hưởng thụ lấy cái kia phần ấm áp. Tối hôm qua quyết định kỳ thật cũng là một trận đánh bạc. Cược thắng, nàng và Thiên Nhận Tuyết không quan hệ. Như vậy tự nhiên thiên hảo vạn hảo. Một khi cược sai, vậy liền xúc phạm cấm kỵ. Hậu quả kia, bất quá may mắn là bọn họ đánh bạc đúng rồi. Không có cái gì so cái này càng có sức thuyết phục. Từ nay về sau, nàng lại cũng không cần ẩn tàng. Có thể cùng Lục Uyên quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Mà lại trải qua sự tình hôm nay, nàng cũng vững tin trí nhớ của mình hoàn toàn chính xác bị người từng giở trò. Có lẽ chính như Tiểu Uyên nói tới, là La Sát Thần giở trò quỷ đi. Bỉ Bỉ Đông âm thầm suy nghĩ.